đánh cắp trái tim ác ma. Chương 78, 78 cô bạn mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, Hạ Ly mệt mỏi thức giấc rửa mặt thay đồng phục đi học, lúc đi đến cầu thang vừa vặn gặp một người lương cảnh chi một thân đồng phục tươm tất, tóc tết xéo một bên còn kẹp thêm một cái nơ bướm trên tóc, so với Hạ Ly chỉ cột mỗi mái tóc đuôi ngựa trên mặt còn có một cái kính đen to đùng thì trong cô ta sành điệu hơn hẳn. Lương cảnh chi nhìn thấy cô liền hất cằm lên âm dương quái khí hừ một tiếng cất bước đi trước. Hạ Ly nhìn đã sớm thành thói quen cũng không thèm để ý lương cảnh chi, cô chậm rãi cầm gậy trong tay đi xuống lầu. Lương Chi Khâm và Hạ Mẫn Nguyên cũng đã thức dậy còn đang ở phòng bếp bận bịu làm bữa sáng, Hạ Mẫn Nguyên đang mang thai bụng to khiến bà di chuyển có chút khó khăn, thấy hai người xuống lầu thì vui vẻ mỉm cười. Hai đứa dậy rồi à, mau qua ăn sáng đi con. Lương Cảnh Chi xuống trước đi đến đem sandwich kẹp một quả trứng vào lưu loát cắn một ngụm rồi vác ba lô lên vai. Con đi học đây, nói xong cô ta cũng không thèm nhìn ai liền cất bước hiên ngang rời đi. Lương Chi Khâm thấy thế vừa tức vừa bất lực chỉ thở dài một tiếng. Kệ con bé lì lợm đó đi, A Ly mau qua ăn sáng đi con. Vâng, Hạ Ly đi đến để ba lô qua một bên chậm rãi dùng xong bữa sáng rồi tạm biệt hai người đi học. Bước đi trên con thuyền quen thuộc với cây gậy quen thuộc trong tay, Hạ Ly lòng như mặt nước tĩnh lặng bước từng bước nhỏ đến trường. Bà mất đã 2 năm, mẹ cũng sống với chú Lương 2 năm và đôi mắt này của cô cũng đã không tốt lắm 2 năm rồi. Mọi chuyện trôi qua thật nhanh nhưng có một số chuyện, một số nỗi đau lại không thể xóa nhòa. Tức chết mà. Hạ Ly đang thần thơ thì trước mặt có một cô bé đang vừa đi vừa dậm chân không ngừng nói tức. Hạ Ly nghĩ chắc cô ấy tức thật, nếu không làm sao lại làm rơi luôn cả bình giữ nhiệt trên tay. Chiếc bình lăn một vòng rất trùng hợp mà lăn đến chân Hạ Ly, cô cúi người nhặt nó lên mà cô bé kia cũng vừa vặn đi đến chỗ cô. Của cậu, Hạ Ly đưa bình giữ nhiệt qua, cô bạn này lại không thèm nhận hiếu kỳ quan sát cô không chớp mắt. Ê, cô bé mắt kính, là cậu sao? Hạ Ly ngẩn người lúc này mới quan sát kỹ cô bạn trước mặt, mắt to môi hồng, trông rất quen mắt. Trần Nguyệt Cầm cũng quan sát cô bé mắt kính trước mặt này, khó hiểu hỏi. Tớ ngồi sau lưng cậu nè, cậu không nhớ à? Hạ Ly hơi xấu hổ lắc đầu, cô không nhớ thật. Vì mắt không tốt phải đeo kính dành cho người mù, cô thường xuyên bị người khác chỉ trỏ, nên khi đi học rất ít khi nhìn ai quá lâu, chỉ một mực cúi đầu học tập đến hết giờ rồi về nhà. Trần Nguyệt Cầm thấy cô lắc đầu thì bĩu môi nhận lấy bình giữ nhiệt. Cậu không nhớ thì thôi, nếu đã gặp thì cùng nhau đến trường đi. Hạ Ly gật đầu cất bước song song cùng Trần Nguyệt Cầm đi đến trường học. Nhưng đi chưa được bao xa cô bạn bên cạnh lại dậm chân nói tức. Nhưng mà vẫn tức chết tớ, cậu nói xem, tớ vừa mới tìm được anh trai mà mẹ tớ lại không cho tớ đến thăm anh ấy, còn nói cái gì mà học hành quan trọng hơn. Thật là tức chết tớ. Hả, Hạ Ly ngơ ngác không hiểu gì, gậy trong tay nắm càng chặt hơn, Trần Nguyệt Cầm lại không phát giác ra được người ta ngượng ngùng rất chi là kích động tiếp tục nói. Học thì ngày nào cũng học, anh trai còn nằm viện vậy mà còn không cho tớ đến thăm. Cậu nói xem có anh trai tốt biết bao. Hạ Ly, Trần Nguyệt Cầm luyên thuyên đủ rồi mà vẫn không nghe Hạ Ly trả lời mình, cô nàng quay đầu qua nhíu mày hỏi. Sao cậu không nói gì hết thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mình tớ nói cũng mệt lắm đấy. Hạ Ly đưa tay sờ sờ mũi. Có anh trai cũng tốt, tớ cũng sắp có em trai rồi này. Trần Nguyệt Cầm nghe vậy thì lực chú ý liền bị rời đi. Cậu có em trai hả, em trai có đáng yêu không? Hạ Ly cười gượng đáp. Vẫn chưa chào đời, Trần Nguyệt Cầm chép môi lựa chọn im lặng, hai người rất nhanh đã đi đến trường vào lớp 4, một Trần Nguyệt Cầm thong thả đi đến ngồi xuống bàn sau lưng Hạ Ly. Lúc Hạ Ly đi vào có chạm phải ánh mắt Lương Cảnh Chi vừa ngẩng đầu lên nhưng cô ta rất kiêu ngạo mà xoay mặt đi ngay tức khắc, cô cũng lười để ý tự đi đến chỗ của mình. Cho cậu nè, Trần Nguyệt Cầm không biết lấy đâu ra một cái cốc giấy sử dụng một lần rót sữa đậu nành nóng trong bình giữ nhiệt ra đưa cho Hạ Ly. Cho cậu làm quà gặp mặt, tớ tên Trần Nguyệt Cầm. Hạ Ly nhận lấy mỉm cười vui vẻ với cô. Cảm ơn cậu, tớ tên Hạ Ly. Đây là người bạn đầu tiên mà cô kết bạn trong 2 năm gần đây, Hạ Ly cực kỳ vui vẻ cười đến cong khóe mắt. Trần Nguyệt Cầm cũng khá thích cô bạn đeo mắt kính này, tuy khá kiệm lời nhưng được cái là chịu lắng nghe người khác nha. Cậu uống xem có ngon không? Là mẹ tớ làm cho anh trai đấy, tớ xin một ít uống ké thôi hì hì. Vậy cảm ơn lộc ăn của anh trai cậu. Tuy chưa gặp nhưng Hạ Ly cảm thấy cực kỳ có cảm tình với vị anh trai trong lời Trần Nguyệt Cầm rồi. Cách chương.